Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 413, Hai nút thắt lòng. Phùng Tiểu Tuyết cũng phụ họa, đúng đó mẹ. Phu quân nói có đạo lý, nhất thiết mọi chuyện chúng ta hãy chiều theo ý của hoàng thượng đi. Dương Mẫu ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Như vậy cũng được. Được, đến lúc đó mẹ sẽ đem chỗ khó xử của Vân Lộ nói ra hết. Mẹ tin là hoàng thượng cũng là người có tâm, dù sao cũng có thể hiểu được chuyện này. Dương Đô Chỉ kéo Phùng Tiểu Tuyết đứng dậy. Vậy được rồi, con và Tiểu Tuyết về phòng trước, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai phải lên đường rồi. Dương Mẫu nói, chờ đó, còn có một chuyện chưa nói xong, vội vàng cái gì? Hai người nghe thế vội vàng ngồi xuống, Dương Mẫu lại hỏi, Vân Nhi thì sao? Nó theo con đã hơn một năm rồi, con định chừng nào thì cưới nó về nhà đây? Xem ra hai chuyện này nhất mực là khối bận tâm trong lòng Dương Mẫu, và có lẽ bà đã sớm nghĩ, chờ con trai phải về giải quyết mới được. Trước khi rời khỏi Ba Châu, điều kiện để Liễu Nhược Băng lưu lại là Dương Nô Chỉ phải cưới Tống Vân Nhi. Chỉ có điều Tống Vân Nhi lại không nhất định đáp ứng và lúc này sẽ lấy hắn. Cho nên hắn cười khổ đáp. Mẹ, chuyện này không thể trách con đã đề cập với Vân Nhi nhưng muội ấy chưa chịu. Dương Mẫu nói. Nói bậy, trong lòng Vân Nhi nghĩ thế nào, bố mẹ không biết hay sao? Lúc ở Quảng Đức, người ta một lòng một dạ chờ con mở lời, nhưng con cứ như ông già vậy. Giờ lại còn đem chuyện đó ra gạt mẹ. Không phải đâu, mẹ. Dương Nô Chỉ xua tay. Nhưng hắn không biết nên giải thích chuyện này như thế nào. Lúc trước Tống Vân Nhi cự tuyệt Dương Nô Chỉ nhân vì không muốn bịt kín cơ hội của Liễu Nhược Băng gả về cho hắn. Nhân vì hai người là sư đồ với nhau. Hắn chiếu theo lễ giáo phong kiến thì sư đồ không khác gì mẹ con và không thể nào cùng lấy một chồng. Dương Mẫu trợn mắt nhìn Dương Nô Chỉ chờ hắn giải thích. Nhưng Dương Nô Chỉ lại không có cách nào giải thích, chỉ còn biết sử dụng chiêu quý nghi là đá bóng cho người khác. Dương Nô Chỉ nhún vai. Nếu như mẹ không tin lời con, thì như vậy đi. Chỉ cần Vân Nhi chịu lấy con sẽ lập tức nạp mũi ấy về, có được không? Dương Mẫu cười. Ha ha, được chứ. Không cần Vân Nhi đáp ứng, chuyện này phụ mẫu chúng ta thương lượng xong định ra là được. Lần này chúng ta tiến kinh, hãy đi vòng một chút, đến Ninh Quốc Phủ một chuyến. Ta đã tính lộ trình, yên tâm đi, vẫn còn kịp thời gian. Dương Nô Chỉ hơi kỳ quái. Mẹ, chúng ta đến Ninh Quốc Phủ làm gì? Hay, còn giả bộ khờ sao? Đến Ninh Quốc Phủ làm cái gì à? Đến đó để gặp cha mẹ của Vân Nhi để thân cho con. Chà, Dương Nô Chỉ bây giờ mới dám khẳng định. Thì ra là Dương Mẫu đã nghĩ kỹ mọi chuyện hết rồi. Tống Vân Nhi theo hắn hơn một năm nay, mới đầu hắn chỉ coi nàng là muội muội. Sau đó thì ngày dài tháng rộng, lửa ngần rơm, tình bén dễ. Đặc biệt là sau mấy lần vào sinh ra tử, Vân Nhi đã trở thành cục thịt trong tim hắn, không thể nào cắt ra được. Do đó hắn rất muốn cưới nàng về làm vợ. Nhưng mà hai người có thành hay không quan trọng ở chỗ Liễu Nhược Băng. Vấn đề của Liễu Nhược Băng chưa giải quyết thì với tính cách của Tống Vân Nhi, nàng tuyệt đối không thể nào chẳng màng đến sư phụ mà chỉ lo cho bản thân. Dương Nô Chỉ biết kết quả này, nhưng hắn không lại giải thích được cho Dương Mẫu, vì có giải thích cũng nói không rõ. Bèn nói, vậy cũng được, chỉ cần họ đồng ý gả Vân Nhi về làm thiếp cho nhà ta, và Vân Nhi cũng đồng ý, thì con đương nhiên không có lời gì để nói. Dương Mẫu cười, nhìn Phùng Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết, con thấy sao? Phùng Tiểu Tuyết cười đáp, phu quân nói cũng có lý, chuyện này không thể không tình nguyện được, nếu như Vân Nhi và người nhà muội ấy đồng ý. Vân Nhi đối tốt với phu quân như vậy, Tiểu Tuyết đương nhiên là nguyện ý cho phu quân cưới muội ấy về. Vậy thì được, cứ định như vậy đi, Dương Mẫu vui mừng nói. Ngày hôm sau, Dương Nô Chỉ phó thác cho hai mẹ con Bạch Vô Nhân chiếu cố Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình, rồi cả nhà dưới sự bảo hộ của 500 thiết giáp kỵ binh của Vân Lộ và 200 hộ vệ của Dương Nô Chỉ rầm rộ xuất phát tiến về kinh. Trên đường, Dương Mẫu đem kết quả đàm luận lén cho Vân Lộ biết. Vân Lộ tự nhiên hoan hỉ vô cùng. Hai người xì xào thương lượng cả nửa ngày là làm sao để nói với hoàng thượng. Vân Lộ lần này quyết định chủ ý, dù mềm dù cứng thế nào cũng phải khiến cho phụ hoàng đáp ứng, gả nàng cho Dương Nô Chỉ. Dương Mẫu không đem chuyện để thân nói cho Tống Vân Nhi nghe, nhân vì bà tin vào sự phán đoán của mình, nhận thấy chuyện này ổn thỏa tới 9 phần 10. Lên đường gấp rút, mấy ngày sau họ cuối cùng đến được Ninh Quốc Phủ. Cha của Tống Vân Nhi hiện giờ đã thành chi phủ của Ninh Quốc Phủ. Khi ông ta biết bọn Dương Nô Chỉ về đến thì vui mừng quá đỗi, kéo hết cả thế thiếp cùng mẹ của Tống Tỉnh là Tống Phu Nhân và toàn bộ tá quan trong nhà môn ra ngoài thành 10 dặm để chờ đón, rồi nghênh tiếp sống như nghênh đón khâm sai đại thần. Tống Vân Nhi từ xa đã nhìn thấy cha mẹ đứng chờ, lập tức phóng xuống ngựa như con nén nhỏ bay xa tới trước mặt Tống Chi Phủ và Hàn Thị. Cha, mẹ, rồi nhào vào lòng của Hàn Thị. Hàn Thị ôm con gái, bầu mắt ướt nhòe. Tống Chi Phủ vuốt hàm râu dê, cười ha hả nhìn con gái nửa năm không gặp. Đến lúc này thì đội ngũ của Dương Nô Chỉ cũng đến. Hắn xuống xe ngựa đưa Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết tới chào. Tống Chi Phủ cúi người lắp bắp. Tề chức, tham kiến, Dương tước gia. Dương Nô Chỉ bước lên một bước, vội vã hoàn lễ. Bá phụ, người làm thế này thật khiến cho tiểu chất xấu hổ. Tống Chi Phủ cười ha hả, lại cùng làm lễ chào hỏi với Dương Mẫu, Liễu Nhược Băng cùng mọi người. Sau khi uống rượu tẩy trần, đoàn người được nghênh tiếp về chi phủ của nha môn trong thành. Đêm đó, theo yêu cầu của Dương Nô Chỉ, Tống Chi Phủ chỉ bày tiệc cho gia đình để tiếp phong tẩy trần cho mọi người. Sau tiệc rượu, người hai nhà ngồi trong phòng khách của nội nhà nói chuyện. Liễu Nhược Băng là sư phụ của Tống Vân Nhi, đương nhiên là ấm con trai ngồi đó cùng nói chuyện. Dương Mẫu lệnh cho đem sính lễ đã sớm chuẩn bị vào. Tuy chỉ là nạp thiếp, nhưng theo quy củ không cần dùng sính lễ, mà Dương Mẫu lại biết Tống Vân Nhi đối với con trai mình không phải là người thường, cho nên đặc biệt tham chiếu theo quy củ rước dâu chính. Chính thức dâng sính lễ, sau đó trịnh trọng đem hôn thư trình lên. Chi tiết này chính là điều Tống Chi Phủ và Hàn Thị mong mỏi từ lâu. Hai người cười như hoa nở, luôn miệng gật đầu ưng thuận. Quả nhiên như sở nguyện, Dương Mẫu cũng cười không khép miệng được. Không ngờ Tống Ngôn Nhi đỏ mặt nói với Tống Chi Phủ và Hàn Thị. Cha, mẹ, con vẫn chưa gả cho Thu Chỉ ca ca được. Vì sao? Tống Chi Phủ, Hàn Thị còn có cả Dương Mẫu đều cả kinh đồng thanh hỏi. Tống Ngôn Nhi quay nhìn Liễu Nhược Băng, thấy sư phụ của nàng cũng ngồi ngẩn ra đó. Tống Ngôn Nhi không biết giải thích làm sao về chuyện này, dậm chân nói. Dù gì thì con cũng không chịu. Nói xong chuyển thân chạy vào nội đường. Người cả nhà đều ngẩn ngơ, Hàn Thị thấy Dương Mẫu rất hổ thẹn, vội nói. Lão thần gia, đừng gấp, để tôi đi hỏi Vân Nhi rốt cuộc là chuyện gì. Liễu Nhược Băng giành nói trước. Hay là để tôi đi, tôi biết nó là vì cái gì. Hàn Thị cảm kích gật đầu. Liễu Nhược Băng liền giao con cho hai nha hoàn, chị em sinh đôi Sương Nhi và Tuyết Nhi, rồi đi vội vào hậu đường. Không tìm thấy Tống Ngôn Nhi, bèn tìm qua cửa vòng nguyệt ra hậu hoa viên, thấy Tống Vân Nhi đang đứng dựa lan can ở đó. Liễu Nhược Băng bước tới. Vân Nhi, sư phụ biết con đều là vị sư phụ, làm chi cho khổ thế này? Quyết định vừa rồi đã nói ra trước mặt mọi người, đặc biệt là trước mặt Dương Mẫu. Lần cự hôn này lỡ khi làm mất mặt lão thái thái, chỉ sợ sau này không còn cơ hội lấy Dương Nô Chỉ được nữa. Tống Vân Nhi biết điều đó, nhưng nàng lại không có sự lựa chọn nào khác. Cho dù là như thế, thì sâu kín trong lòng nàng cũng vô cùng thương tâm. Giờ phút này, khi nghe thấy Liễu Nhược Băng dịu dàng an ủi, tức thì lòng buồn tủi bi thương, chợt dâng trào, nàng nhào vào lòng của Liễu Nhược Băng mà khóc nấc lên. Liễu Nhược Băng khẽ vuốt ve mái tóc dài của Tống Vân Nhi, chờ nàng hơi đỡ khóc mới nói. Vân Nhi, con có biết không, con làm như vậy kỳ thực là đang bức sư phụ phải ra đi. Tống Ngôn Nhi cả kinh, gạt lệ còn đang ứa đẩy mắt. Không, sư phụ, người mà mang hải tử đi, Thu Chỉ cả cà sẽ phát điên mất. Con biết rất rõ, người nhất định đừng có đi đâu. Nếu như người đi, thì con không biết Thu Chỉ cả cà sẽ làm chuyện gì nữa. Liễu Nhược Băng nói, hải tử ngốc, con không biết con trong lòng Thu Chỉ trọng yếu như thế nào sao? Con không chịu lấy hắn, hắn nhất định sẽ phát điên. Không, không có đâu. Nhân vì con và huynh ấy chưa có con. Tống Quân Nhi lắc đầu quẩy quậy, khóc òa lên. Nhưng sư phụ và Thu Chỉ ca đã có hài tử với nhau rồi. Con mà lấy huynh ấy, sư phụ người sẽ vĩnh viễn không thể nào lấy huynh ấy được. Vậy thì hài tử của hai người sẽ ra sao đây? Chờ nó lớn rồi, bảo nó làm sao mà đối diện với Thu Chỉ ca ca. Cha con gần nhau ngay trước mặt, vì có gì không thể nhận nhau. Để cho nó đi đến đâu cũng nhân vì không biết cha mình là ai mà không dám ngẩng mặt nhìn đời hay sao? Tống Quân Nhi đã khóc thành con người lệ. Lý Nhược Băng khi nghe những lời này cuối cùng cũng ngẩn ngơ. Xem ra nàng và Dương Nô Chỉ còn suy nghĩ quá đơn giản. Nhưng sự tình thế này không ngờ Tống Quân Nhi đều đã nghĩ đến hết cho hai người. Đó chính là hợp với câu người trong cuộc thì tối mà người ngoài cuộc lại sáng. Chính vào lúc này chợt có một tiếng thở dài cất lên. Hai người cả kinh chuyển đầu nhìn, thấy xa xa cạnh cửa vòm nguyệt hậu hoa viên có Tống Chi Phủ và Hàn Thị đang đứng. Người vừa rồi thở dài chính là Tống Chi Phủ. Tống Chi Phủ và Hàn Thị lo cho con gái mới xin lỗi Dương Mẫu để chạy đi tìm. Khi đến cửa vòm nguyệt hậu hoa viên, thấy Liễu Nhược Băng và Tống Quân Nhi đang nói chuyện với nhau. Có lẽ vì khoảng cách khá xa và tâm tình hai thầy trò đang xúc động cho nên không chú ý sự xuất hiện của hai người. Tuy nhiên, trong hậu hoa viên yên tĩnh thế này, giọng nói của hai thầy trò lại khá lớn cho nên truyền ra xa, khiến Tống Chi Phủ và Hàn Thị nghe rõ hết. Bây giờ họ mới biết thì ra hai sư đồ đều yêu Dương Nô Trì, và Liễu Nhược Băng thì đã có con, và chính là con của Dương Nô Trì. Tống Quân Nhi vì sư phụ cho nên mới không bằng lòng lấy Dương Nô Trì. Liễu Nhược Băng lúc này cũng cả kinh vô cùng. Nếu như bí ẩn thân thế của con nàng truyền ra thì tưởng chừng hậu quả thế nào không dám nghĩ đến. Toàn thân nàng hiện giờ lạnh toát, run rẩy từ đầu cho tới chân, đứng sững sờ ở đó. Tống Quân Nhi đương nhiên cũng biết hậu quả ấy, cũng cảm thấy Liễu Nhược Băng đang run rẩy, không khỏi nắm chặt lấy sư phụ, sợ sư phụ không chịu nổi. Rất may, người nghe được chính là cha mẹ của nàng. Nàng hy vọng hai người sẽ giữ kín chuyện này. Tống Quân Nhi vội nói, cha, mẹ, hai người. Nhưng nàng không biết là nên nói như thế nào. Tống Chi Phủ bây giờ mới thở dài một hơi, lẩm bẩm. Mọi chuyện đều là báo ứng. Chuyện đến nước này, ta còn ẩn giấu nữa làm gì? Xong ông ta lớn tiếng nói. Vân Nhi, Nhược Băng, hai con cùng ta đến phòng khách. Ta có chuyện này cần nói. Xong xoay người bỏ đi. Liễu Nhược Băng nghe ông ta gọi thẳng tên cúng cơm của mình, hơi cảm thấy kỳ quái. Hiện giờ sự tình đã tiết lộ, chỉ còn biết theo mệnh trời mà thôi. Tống Quân Nhi vội chạy đuổi theo. Cha, cha nghe con giải thích đã. Tống Chi Phủ lắc đầu. Không, không cần nói nữa. Cha đều hiểu hết rồi. Hai con trước theo ta về, ta có chuyện này cần phải cho hai con biết. Chờ hai người nghe xong chuyện ấy thì sẽ hiểu hết thôi. Tống Quân Nhi nghe phụ thân của mình nói với giọng rất trịnh trọng và hơi kỳ quặc, không biết là chuyện gì, cũng hơi hiếu kỳ, liền đưa mắt nhìn Liễu Nhược Băng. Thấy sư phụ của nàng cũng nghi hoặc y như vậy. Bốn người trở về phòng khách ngồi xuống, Dương Mẫu cùng mọi người thấy Tống Chi Phủ trở về, thân tình ngưng trọng. Không biết vì sao, đều không có lên tiếng mà tĩnh lặng nhìn ông ta. Tống Chi Phủ lại thở dài từ từ nói. Có một chuyện ta cần phải nói rõ. Chuyện này đã giấu ở trong lòng ta nhiều năm, nếu như không nói ra. Không những là có tội với mẹ của Nhược Băng mà còn có tội với Nhược Băng nữa. Mọi người nghe thế liền đưa mắt nhìn nhau, không biết ông ta đang nói gì. Chuyện này cần phải nói lại từ đầu. Tống Chi Phủ đưa mắt nhìn xa xăm lên trần nhà, hãm nhập vào trong hồi ức xa xưa. Lời của ông ta không ngờ lúc này cũng bớt cả lâm. Thời còn trẻ, lúc ta còn chưa đậu tiến sĩ, có người mối đề nghị với cha mẹ ta một cuộc hôn nhân. Nữ tử ấy vô cùng xinh đẹp, làng trên xóm dưới đều nghe danh, chỉ có điều là nhà rất nghèo, nữ tử ấy có tên gọi là Liễu Hồng Giao. Cả người Liễu Nhược Băng khẽ rúng động, ngước mắt nhìn kinh ngạc Tống Chi Phủ. Tống Chi Phủ từ từ nói tiếp. Sau khi nhìn thấy nữ tử đó, người rất đẹp, cho nên cha mẹ đã đồng ý là sau khi thành thân được 2 năm, cũng chính là giờ hợi ngày 8 tháng 7 năm Hồng Phú thứ 11, nương tử của ta sinh được một con gái. Nhân vì trên tay con gái có nốt ruồi đen cỡ bằng hạt gạo, cho nên ta đã đặt tên tục cho con gái lúc nhỏ là Điểm Điểm. Liễu Nhược Băng kha a một tiếng, sắc mặt tái nhợt nhìn Tống Chi Phủ chằm chằm. Dương Nô Chỉ cũng hô lên một tiếng cả kinh, phảng phất như đã hiểu ra chuyện gì, nhìn về phía Liễu Nhược Băng. Tống Chi Phủ không hề nhìn họ, vẫn ngửa mặt chìm sâu trong hồi ức của mình. Không ngờ, một đêm mùa hè năm đó, trong nhà xảy ra hỏa hoạn. Ta ôm con chạy ra ngoài. Sau khi trở vào cứu nương tử của ta, thì nàng ấy đã bị lửa cháy toàn thân. Tuy là cứu nàng ấy một mạng, nhưng toàn bộ gương mặt đã bị bỏng nặng, hủy luôn cả một bên vành tai. Liễu Nhược Băng nghe đến đây lại khẽ a lên một tiếng nữa, sững sờ nhìn Tống Chi Phủ. Tống Chi Phủ tiếp tục nói, từ ngày ấy trở đi, người trong trấn gọi nàng ấy là quỷ. Con nít gặp nàng là muốn dùng đá ném nàng. Sau đó ta khảo chúng tiến sĩ, sắp ra làm quan. Cha mẹ ta lúc đó lại bức ta phải bỏ vợ. Nói một người xấu như Dạ Xoa thế thì không sao khấm khá lên được. Mệnh lệnh của cha mẹ ta không dám cãi. Tuy trong lòng rất thương xót cho nương tử của ta, nhưng cuối cùng vẫn phải viết một phong thư hưu, tức là tờ hôn bỏ vợ. Nói đến đây, lời của Tống Chi Phủ bắt đầu nghẹn ngào, từ từ cúi đầu u buồn nói tiếp. Nương tử của ta cầm tờ hưu thư, khóc ngất cả ngày. Ta cảm thấy thật có lỗi, cho nên len lén lấy một ít ngân tử từ chướng phòng gói lại cho nàng, còn đưa cho nàng cái trưởng mệnh tỏa, tức là bùa hộ mạng, ta đeo trên người từ nhỏ. Thật không ngờ sáng hôm sau khi ta tỉnh lại, nương tử của ta đã mang con gái của ta đi mất. Gói bạc ấy vẫn còn nằm nguyên trên bàn, chỉ có lấy đi cái trưởng mệnh tỏa của ta mà thôi. Từ đó về sau, ta đã không còn nhìn thấy nương tử của ta nữa. Liễu Nhược Băng run rẩy hỏi, cái trưởng mệnh tỏa đó của ông có hình dạng thế nào? Là một khối khổ bạch ngọc làm thành một cái khóa nhỏ. Nhân vì ta thuộc về mạng Trúc Tiểu Long, cho nên mặt chính của nó có khắc hình một con rắn nhỏ, mặt sau có ghi mấy chữ là Chí Chánh Thập Lục Niên, Nhị Nguyệt Thập Lục, Mão Thi Thủy Ngưu Xanh. À, đến lúc này thì Liễu Nhược Băng, Tống Môn Nhi và Hàn Thị ba người đều hô lên cả kinh. Tống Môn Nhi run giọng hỏi, cha, đấy không phải là tám chữ ghi ngày giờ sinh của cha hay sao? Tống Chi Phủ gật gật đầu, đấy chính là sau khi ta được sinh ra, bà của con đã cho thợ ngọc làm cho ta. Nhân vì lúc nhỏ ta thân thể yếu đuối nhiều bệnh, gia gia của con thậm chí còn đặt cho cái tên tục gọi là Thủy Ngưu, hy vọng ta sẽ lớn lên khỏe mạnh như châu nước. Thật không ngờ, cha của con tới từng tuổi này rồi vẫn còn ốm giống như con khỉ vậy. Liễu Nhược Băng đưa mắt nhìn Tống Chi Phủ, từ từ móc ra một cái khóa nhỏ bằng bạch ngọc đeo ở cổ, nhìn nó một cái rồi hỏi, ông là cha của ta? Tống Chi Phủ gật đầu, mắt hàm lệ nhìn Liễu Nhược Băng. Hải tử, ta thật không phải với hai mẹ con. Đến lúc này thì không những Tống Vân Nhi và Hàn Thị hô lên cả kinh, mà ngay cả Dương Mẫu, Phùng Tiểu Tuyết cùng mọi người cũng kinh ngạc ồ lên thành tiếng. Chỉ có Dương Đô Chỉ là không kinh ngạc nữa, vì kỳ thật thì ngay từ lời nói đầu, khi Tống Chi Phủ bảo dưới nách con gái ông ta có một nốt ruồi đen bằng hạt gạo, thì hắn đã đoán ngay được Liễu Nhược Băng có khả năng chính là con gái của Tống Chi Phủ. Nhân vì khi hắn và Liễu Nhược Băng mưa gió ái ân, hắn đã từng thấy dưới nách của nàng có một nốt ruồi đen như vậy. Khi Tống Chi Phủ nói ra hình dạng và chữ khắc trên cái khóa nhỏ so với cái khóa bằng ngọc mà hắn nhìn thấy trên cổ Liễu Nhược Băng là hoàn toàn tương đồng, thì Dương Nô Chỉ đã chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa. Trước đây, hắn cũng kỳ quái là vì sao Tống Chi Phủ, lúc đó là Tống Chi Huyện, năm 60 tuổi rồi, mà con gái lớn Tống Môn Nhi của ông ta lại mới có 14-15 tuổi. Hiện giờ thì hắn đã hiểu, thì ra Tống Chi Phủ còn có một đời vợ trước. Một người vì gia đình bần cùng lại chỉ sinh con gái, lại còn bị hỏa hoạn thiêu hủy mất dung nhan, để rồi bị gia đình chồng bắt chồng phải viết giấy bỏ. Người con gái đáng thương ấy lại chính là mẹ của Liễu Nhược Băng. Tống Chi Phủ trong lúc mẹ con Liễu Nhược Băng cần ông ta nhất, thì dưới mệnh lệnh bức bách của cha mẹ, bất đắc dĩ đã phải thôi mẫu thân của Liễu Nhược Băng, để rồi mẫu thân của nàng cuối cùng cũng chết đi rất thê lương. Tống Chi Phủ thở ra một tiếng, cốc cốc vào đầu, thống khổ nói, ta thật là không phải, đối không phải với hai mẹ con. Ta tuy không dám phản kháng cha ta, nhưng khi ta ra ngoài làm quan, vẫn nhất mực không chịu cưới vợ nữa. Cha mẹ của ta có bức thế nào ta cũng không chịu. Mười mấy năm sau, cha ta bệnh chết. Trước khi lâm tử, ông đã nắm tay ta mà nói là xin lỗi ta, bảo ta hãy đi tìm hai mẹ con. Sau đó ta đến nhà cha mẹ của mẹ con để tìm hai người, thì mới biết là mẹ con sau khi trở về mấy năm đã bệnh chết. Con thì cũng bị một đạo cô Vân Du đây đó mang đi, không biết đã đi tới phương trời nào. Nghe đến đây, từng giọt lệ của Liễu Nhược Băng lăn dòi tốc tốc xuống ghế. Đó chính là sư phụ của ta, sư phụ đã lén dạy võ nghệ. Lúc đó ta vừa tròn 5 tuổi. Nửa năm sau thì mẹ ta phát bệnh nặng. Trước khi mất, nàng đã cởi các trưởng mệnh tỏa này đeo vào cổ cho ta. Sau đó cứ lắp bắp nói mãi, điểm điểm, thủy ngưu. Mãi cho tới khi đứt hơi. Tống Chi Phủ lại thở dài một tiếng, lão lệ tung hoành. Lúc đó, khi con đến tìm ta, muốn thu Vân Nhi làm đồ đệ, có phải là mẹ con bảo con làm vậy không? Liễu Nhược Băng lắc đầu sụt sùi đáp. Không phải, là sư phụ trước khi lâm chung bảo tôi làm vậy. Nói con gái của ông rất có thiên phận, bảo tôi tới xem, nếu như ổn thì thu làm đồ đệ, để đem võ học một phái của chúng tôi truyền lại. Xem ra sư phụ đã từ chỗ mẹ tôi mà biết được chân tướng, mới chỉ điểm tôi tìm đến ông, nhưng lại sợ ông không nhận, do đó nên đã không đem toàn bộ chân tướng nói cho tôi biết. Tống Chi Phủ gật đầu. Hèn gì năm đó con đến nói là muốn thu Vân Nhi làm đồ đệ, ta vừa nhìn con là đã biết con nhất định là con gái điểm điểm của ta. Con rất giống mẹ của con, không khác chút nào. Liễu Nhược Băng ngước đôi mắt đầy lệ khóc hỏi. Vậy vì sao ông lại không nhận tôi? Ta không dám, Tống Chi Phủ cúi đầu. Ta không phải với mẹ con. Con có võ công cao như vậy, ta cho rằng là mẹ con bảo con tới tìm ta để báo thù. Ta sợ con giết ta, thương hại tới Vân Nhi và mọi người. Hiện giờ nếu như ta không nói chuyện này ra, thì sẽ hại con đi con đường mà năm xưa mẹ con đã đi, và cũng sẽ hại Vân Nhi. Ta không thể nào làm sai thêm lần nữa. Được rồi, hài tử, nếu như con muốn báo cửu cho mẹ, thì hãy động thủ đi. Ta làm sai chuyện đó, đáng chết từ lâu. Chỉ mong con hãy tha cho dì Hàn và các em. Tống Chi Phủ nói xong, nhắm hai mắt lại chờ chết. Liễu Nhược Băng khóc không thành tiếng. Báo thủ, ông là cha tôi cơ mà. Cho dù ông có đối không phải với hai mẹ con tôi thế nào, lúc mẹ con tôi cần ông nhất, thì lại ruồng bỏ chúng tôi. Nhưng mẹ tôi không hề hận ông. Nếu không, đến lúc mất, mẹ vẫn không ngừng gọi tên ông như vậy. Tôi trước đấy rất hận ông vô tình vô nghĩa, vứt bỏ hai mẹ con tôi. Nhưng ông dù sao cũng là cha tôi sao có thể giết cha ruột của mình chứ? Cảm ơn con, hải tử. Tống Chi Phủ lau nước mắt chan hòa lệ nóng, hàm râu dê rúng động. Là ta lo nghĩ quá nhiều. Sau đó ta mới minh bạch, lúc hai mẹ con ly khai thì con mới có mấy tháng, cho nên con không hề nhận ra ta. Ta bây giờ mới yên tâm. Lúc đó ta không biết vì sao con lại tìm được ta. Ta càng không dám nhận con, không dám đưa con về quê, sợ là người ở quê sẽ nhìn ra con. Ta đối không phải với hai mẹ con, hại cho mẹ con chết thảm. Ta lúc nào cũng sợ con biết chân tướng thì sẽ hạ thủ báo thù. Nhưng mà ta lại nhất mực yêu thương con như con gái ruột. Liễu Nhược Băng gật gật đầu. Trước đây nàng không hiểu vì sao Tống Chi Phủ lại đối tốt với mình như vậy, còn cho rằng là vì cảm kích nàng dạy võ công cho Tống Vân Nhi. Hiện giờ nàng mới biết thì ra là nó xuất phát từ tình cảm thầm lặng của phụ thân. Nàng sụt sùi nói, tôi có hỏi mẹ cha con là ai, mẹ không nói. Sau khi hỏi sư phụ thì sư phụ đến chết cũng không nói, tôi còn cho rằng suốt cả cuộc đời này tôi sẽ không biết cha của mình là ai nữa. Thật không ngờ cha ruột của mình lại ở bên cạnh nhiều năm như vậy, thế mà không nhận ra. Lòng của nàng bi thương vô hạn, đau đớn có dư. Đột nhiên nhớ tới, Tống Quân Nhí đã từng nói qua, nếu như con của nàng và Dương Nô Chỉ gần nhau mấy mà lại không thể nhận ra nhau, thì bi kịch chẳng phải lại diễn lại trên người con của nàng hay sao? Liễu Nhược Băng ngước đôi mắt đầy lệ nhìn Dương Nô Chỉ, nhất thời lòng loạn như ma. Dương Nô Chỉ giờ mới minh bạch, gia đình của Liễu Nhược Băng bất hạnh như vậy, hèn gì tính cách của nàng cô tịch. Hèn gì, nàng biết là không thể cùng hắn chấp cánh, thì liền tha một mình mang con đi, nuôi con một mình suốt đời. Thì ra mẹ của Liễu Nhược Băng trước đây cũng đã từng hành động như vậy, một mình mang nàng đi sinh sống. Dương Nô Chỉ bước tới cạnh Liễu Nhược Băng ngồi xuống, cầm lấy tay nàng. Liễu Nhược Băng không nhịn được cảm xúc, nhào vào lòng Dương Nô Chỉ, lớn tiếng òa khóc. Liễu Nhược Băng và Dương Nô Chỉ thân mật như vậy, Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết lại không hề có điểm kỳ quái, phảng phất cho đó là tình lý của câu chuyện phải nên như vậy. Thậm chí hai người còn đồng tình nhỏ lẻ. Người trong phòng khách, bao gồm cả Vân Lộ, Sương Nhi, Tuyết Nhi, Hồng Lăng đều ứa nước mắt theo. Chỉ có Tống Vân Nhi là mở to mắt, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Nàng không có cảm thụ hai cha con gặp nhau ở bên cạnh nhau mà không nhận nhau của Liễu Nhược Băng, càng không có cảm giác xấu hổ tự trách của Tống Chi Phủ. Lòng nàng hiện giờ không thể nào nói hết nổi nỗi vui mừng. Tống Vân Nhi chạy lại, ngồi cạnh Liễu Nhược Băng xeo lên. Tỷ tỷ sư phụ, thì ra tỷ là chị cùng cha khác mẹ với con. Quá tốt rồi, tỷ tỷ sư phụ. Liễu Nhược Băng không nhịn được đổi thành cười. Cái gì mà tỷ tỷ sư phụ? Gọi tỷ mà xưng con, gọi loạn cái gì vậy? Tống Vân Nhi ôm giữ cánh tay Liễu Nhược Băng. Người tuy là sư phụ của con, nhưng mà trước đó thì đã là tỷ tỷ của con. Do đó người phải gọi con. À, con phải gọi là tỷ tỷ sư phụ. Dương Nô Chỉ ngoác miệng cười. Vấn đề thế mà dễ giải quyết. Nếu như Liễu Nhược Băng và Tống Quân Nhi là hai chị em, tỷ tỷ dạy muội muội võ công thì chẳng thể coi là sư đồ được. Quan hệ sư đồ của hai người trước đây cũng nhân về quan hệ tử muội mà tự động giải trừ. Do đó hai người là hai chị em với nhau. Án chiếu theo đại minh luật thì đương nhiên đồng thời có thể gả về cho hắn. Hắn khổ não ưu phiền, cố tìm ra biện pháp giải quyết. Không ngờ vấn đề nguyên bản không tồn tại, chỉ là mọi người đều bị những biểu hiện bề ngoài mê hoặc mà thôi. Xem ra đây cũng rõ ràng là ý trời. Ngay tới đây, Dương Nô Chỉ không khỏi tức cười. Hắn là một bác sĩ pháp y thời hiện đại, thế mà không nhận ra hai người là hai chị em. Và bây giờ lại bắt đầu tin vào thuyết mệnh trời. Đúng là hoang đường. Dương Mẫu nước mắt lưng tròng mỉm cười nói. Hiện giờ hai cha con đã nhận nhau, quá tốt rồi. Hiện giờ chuyện thân sự này xem ra không còn vấn đề nữa. Tống Quân Nhi đỏ mặt vội nói. Không không, còn một vấn đề nữa. Mọi người đều kỳ quá nhìn nàng, lòng nghĩ chuyện của nha đầu này thật là cũng nhiều quá đi. Tống Quân Nhi nắm tay Liễu Nhược Băng nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ sư phụ, quan hệ của tỷ tỷ và ca ca nên chăng nói luôn ra cho rồi. Dù sao thì cũng không thể để cho hải tử trải qua nỗi thống khổ mà tỷ tỷ từng trải qua. Liễu Nhược Băng chấn động thân người, câu nói này của Tống Vân Nhi khiến cho nàng cảm nhận được sự chấn hãm sâu sắc. Nàng có thể không cần phu quân, nhưng hải tử lại không thể không cần cha. Hơn nữa, kinh qua hoảng lật biến cố và khảo nghiệm sống chết như vậy, nàng đã sâu sắc hiểu được bản thân không thể nào rời khỏi Dương Nô Chỉ được nữa. Liễu Nhược Băng ngước đôi mắt đẫm lệ, nhìn Dương Nô Chỉ, thấy được sự yêu thương vô hạn trong mắt hắn, một tình cảm nhẹ nhàng nhưng tràn ngập xâm chiếm cõi lòng nàng. Liễu Nhược Băng quay đầu lại, kiên định nói với Tống Vân Nhi. Để ta tự nói. Liễu Nhược Băng yêu thương đưa mắt nhìn đứa con đang ngủ yên trong lòng, rồi ngẩng đầu lên nói với Tống Chi Phủ. Cha, đứa bé này của con gái là có với Thu Chỉ, con gái cũng muốn gả về cho Thu Chỉ. Được. Một tiếng gọi cha của Liễu Nhược Băng lập tức khiến Tống Chi Phủ ứa trào lệ nóng. Chỉ có điều đây lại chính là giọt nước mắt vui mừng. Được, cha đáp ứng rồi, cả con và Vân Nhi đều gả cho Thu Chỉ. Dương Nô Chỉ mừng rỡ nhìn Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi, ba người cùng đứng lên vén y bảo quỳ xuống đất lạy Tống Chi Phủ và Dương Mẫu ba lạy và được hai người vội vã đỡ dậy. Liễu Nhược Băng lòng đầy hoan hỉ ấm hài tử nói với Dương Mẫu. Thái phu nhân thật xin lỗi, Nhược Băng không nói thật đã ẩn man thân phận của hài tử. Dương Mẫu đã cười đến không khép lại miệng, đôi mắt nhìn Phùng Tiểu Tuyết. Dương Mẫu tiếp lấy em bé từ tay Liễu Nhược Băng, nhìn chú bé khôi ngô bặm trợn đã thức dậy, cười ha hả. Ngày mà có con về, Hồng Lăng đã len lén cho chúng ta biết chuyện này. Chúng ta đã biết cả rồi, đây là huyết nhục của Dương gia chúng ta. Ha hả, sau đó chúng ta mới nghĩ cách liều con lại. Hiện giờ thì tốt rồi, cháu nội của ta đã có thể danh chính ngôn thuận, kế thừa tông tự của Dương gia. Thì ra, Hồng Lăng là tiểu nội gian, tiểu nhát đầu này băng tuyết thông minh, có chuyện gì mà giấu được cô nàng ấy. Dương Nô Chỉ và Liễu Nhược Băng vui mừng nhìn về phía Hồng Lăng. Rất may tiểu nha đầu này thông minh đã lén lén cho Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết biết chuyện. Dùng tình cảm để giữ người ở lại cuối cùng đã phát ra hiệu quả. Hồng Lăng đỏ mặt làm một lễ chư phúc. Xin lỗi lão gia, à, Liễu tiền bối, à không, tứ phu nhân. Án chiếu theo thứ tự trước sau thì Phùng Tiểu Tuyết là đại thái thái, Tần Chỉ Tuệ là nhị phu nhân, Tống Tỉnh là tam phu nhân. Liễu Nhược Băng và Tống Nguyên Nhi đồng thời tiến môn, chiếu theo tuổi tác phân biệt thành tứ và ngũ phu nhân. Bạch Tố Mai còn chưa quá môn nên không thể tính vào. Để ta coi, ta xem nào. Tống Di Phủ cười ha hả tiếp lấy hài tử. Coi cháu ngoại của ta này, khà khà, thật là kháu khỉnh, giỏi, giỏi lắm, tương lai nhất định có tiền đồ. Tiếp ngày sau đó, Dương Mẫu lại bổ thêm một phần sính lễ và hôn thư, chính thức ký văn khế. Liễu Nhược Băng và Tống Quân Nhi bây giờ mới coi như là chiếp thất chính thức của Dương Đô Trì. Đường đường là Trấn Viễn Bá cưới vợ, cưới con gái của Ninh Quốc Phủ Chi Phủ, đương nhiên phải làm cho rảnh rang một chút. Ngày hôm sau, hôn lễ chính thức bắt đầu, giống như lần cưới Tần Chỉ Tuệ. Ngoài trừ bái thiên địa thì sáu lễ khác đều theo quy củ. Tống Chi Phủ hối lỗi với Liễu Nhược Băng, không những đáp ứng cho nàng lấy họ Liễu của mẹ, mà còn nghĩ cách thông qua hôn lễ mà đền bồi. Ngoài ra Tống Quân Nhi là con gái yêu dấu của Tống Chi Phủ, hai khuê nữ cùng lấy một chồng, đương nhiên lại càng náo nhiệt. Toàn bộ Ninh Quốc Phủ bao trùm trong bầu không khí vui vẻ hoan ca. Người của Ninh Quốc Phủ đều biết con gái thất lạc của Tống Chi Phủ đã trở về, cùng với tiểu thư nguyên là thiên kim của gã cũng gả cho vị lao đầu quản giam năm xưa, đã phá đi kiến văn dư đảng tại Bảo Ninh Phủ. Người ta hiện giờ đã là Trấn Viễn Bá, mọi người đến chúc mừng không ngớt, lễ mừng đúng là quả chất như núi. Lần rượu mừng này, Dương Nô Chỉ bị chuốc cho say túy lý rồi mới được đưa vào động phòng. Hôm nay động phòng thì đương nhiên là động Tống Vân Nhi. Tiến vào phòng hoa trúc và nến, Dương Nô Chỉ hơi thanh tịnh lại. Thấy Tống Vân Nhi mặc đồ cô dâu màu đỏ, trùm khăn đỏ ngồi bên giường. Hắn mừng rỡ, lòng như nở hoa. Cái đuôi nhỏ tinh nghịch ngày nào từ giờ đã là nữ nhân của hắn. Hôm nay quá cao hứng, uống rượu quá nhiều, Dương Nô Chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Hắn nỗ lực khiến cho tay chân không được loạn, từng bước tới trước mặt Tống Vân Nhi, cúi người xuống. Vân Nhi, ta tới rồi đây. Tống Vân Nhi ư một tiếng trách. Huynh mà không chịu mở khăn là muội tự mở luôn đấy. Ngồi một mình chùm kín mít ở đây, buồn muốn chết. Ha ha, Dương Nô Chỉ rất vui, cầm lấy cái khăn vén mở lên, lộ ra gương mặt tiếu lệ hồng hào của Tống Vân Nhi. Vân Nhi của ta thật là xinh đẹp, Dương Nô Chỉ không khỏi buột miệng khen. Tống Vân Nhi ngửa gương mặt xinh, đôi mắt như có ánh sao, đứng dậy khẽ gọi. Ca. Lòng yêu thương cùng cực không nhịn được, dựa vào lòng Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ vòng tay ôm cái eo nhỏ của nàng, tay còn lại nâng cằm lên. Vân Nhi, lúc xưa ở Âu Dương Trấn, ta đã muốn hôn nàng, nàng vì sao không chịu cho ta hôn? Tống Vân Nhi cười hì hì. Huynh bị sân dược bức làm vậy, chứ đâu phải tự nguyện đâu, muội không thèm. Vậy hiện giờ ta muốn hôn, nàng có chịu không? Dương Nô Chỉ nhìn đôi môi hồng kiểu diễm, khêu gợi của Tống Vân Nhi, lòng rộn lên một nỗi niềm khó tả. Dạ, Tống Vân Nhi e thẹn vô cùng, ngước mặt, từ từ khép hở đôi mắt, dâng bờ môi thơm. Môi của Dương Nô Chỉ bắt đầu khẽ tiếp xúc bờ môi Tống Vân Nhi. Thân người của nàng khẽ rúng động, nhưng không mở mắt. Dương Nô Chỉ lại chạm một cái nữa, Tống Vân Nhi nhịn không nổi, dùng hai tay câu cổ hắn, rồi chủ động hôn lên môi hắn. Hai người hôn nhau say sưa như quên cả đất trời, phảng phất như đem sự luyến ái vô hạn bày tỏ trong cái hôn ngọt ngào này vậy. Đôi ma trảo của Dương Nô Chỉ khẽ cởi cúc áo Tống Quân Nhi, đưa vào trong, cuối cùng cũng chạm tới đỉnh Vu Sơn cao vòi vọi. Tống Quân Nhi rên lên một tiếng run giọng gọi, ca. Toàn thân nàng như bị rút hết xương, mềm oặt trong lòng Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ ôm xốc nàng lên, đặt vội lên gối, tay chân hấp tấp cởi quần áo của hai người, leo lên giường, rồi ôm ngọc thể trắng như ngọc thạch của nàng, dựa vào lòng, nhanh tay kéo lẹ tấm màn che. Từng tiếng thở phì phò gấp gáp, từng tiếng rên đau đớn, xen lẫn chút hạnh phúc vang lên. Ánh nến đỏ bên ngoài, lung linh khoan khoái, nhảy múa, giống như muốn hòa nhịp với hai người. Trước Tết Nguyên Tiêu một ngày, đoàn người của Dương Đô Chỉ cuối cùng cũng lên đến được kinh thành. Hôm ấy khi trời rất tốt, bằng hữu của Dương Đô Chỉ ở kinh thành là Phủ Doãn Cố Đại Nhân của Ứng Thiên Phủ, Cổ Hàn Lâm, Cẩm Y Vệ Mã Độ, Ngưu Đại Hải cùng mọi người đã bày một đàn rượu ngon, mang theo hơn 10 quan kiệu ra ngoài kinh thành 10 dặm để chờ đón. Ngoài ra, đón họ còn có Lễ Bộ Thượng Thư Lý Đại Nhân và Cung Bộ Thượng Thư Cung Đại Nhân đích thân nghênh tiếp. Tuy Thượng Thư Lục Bộ là hàm chánh nhị phẩm, nhưng Dương Nô Chỉ là Trấn Viễn Bá hàm siêu phẩm. Hơn nữa Dương Nô Chỉ còn được Hoàng thượng ngự chỉ mời tới kinh thành cùng hưởng tiết nguyên tiêu. Lễ bộ đương nhiên phải ra mặt, còn công bộ ra mặt chủ yếu là do lo liệu việc giao tiếp của Dương Nô Chỉ. Hoàng thượng Minh Thành Tổ sau khi phong thượng Siêu Nô Chỉ làm Trấn Viễn Bá thì đã hạ chỉ cho công bộ dành ra công khoản ở kinh thành để kiến tạo bá tước phủ cho Dương Nô Chỉ. Bá tước phủ này đã hoàn thành vào một tháng trước đó. Gặp rất nhiều hảo hữu nồng ấm phi thường, họ bày bàn rượu ở một cái đỉnh cách cảnh kinh thành 10 dặm rồi uống với nhau một trận rất vui, xong mới lên quan kiệu tiến kinh. Được sự dẫn đầu của công bộ thượng thư, cung đại nhân, Dương Nô Chỉ và mọi người đến nhà mới của họ ở kinh thành. Dương Nô Chỉ xuống quan kiệu, ngước mắt nhìn, quả là một hảo môn đại trạch vô cùng uy vũ và hùng tráng. Hai con sư tử đá hai bên cửa dữ tợn oai hùng, mấy chục bậc thang đá dẫn tới cửa lớn sâm nghiêm. Trên cửa treo đèn kết hoa, trên đó có một cái biển đen khắc chữ vàng dùng một lối chữ viết cho lệ. Loại chữ này thông dụng vào thời Hán gọi là chữ lệ. Có ghi là Ngự Tứ Trấn Viên Bá Xương Phủ, gồm 7 chữ lớn lập lòe sáng chói. Dương Nô Chỉ đắc ý sờ cằm hân thưởng. Hoàng đế này đối với hắn thật là không tệ. Như vậy có thể nói không giống với là vẻ hoàng thượng muốn thỏa chết giết chó như hắn nghĩ ban đầu, cho nên hắn cũng hơi an lòng một chút. Dương Mẫu cùng mọi người cũng xuống kiệu, thấy phủ này hùng vĩ đại khí như vậy đều rất cao hứng. Dương Nô Chỉ vừa mới tới nơi cần phải an đốn việc nhà, nhưng rất may là Dương Phủ ở đây đã được kiến tạo tinh trí đầy đủ, chỉ cần vào ở mà thôi. Lễ bộ thượng thư Lý Đại Nhân cùng mọi người đưa tới cửa của Dương Phủ rồi cáo từ trước, ngày hôm sau sẽ đến bái phòng. Sau khi tiến các vị lão bằng hữu đi, cả nhà Dương Nô Chỉ mới tiến vào nhà mới. Phụ trách quản lý lâm thời của Dương Phủ là một vị quan viên ngoại lang, quan đại nhân, phòng ngũ phẩm. Ông ta dẫn Dương Nô Chỉ cùng mọi người đi thị sát hết một vòng Dương Phủ to lớn. Đây là do Hoàng thượng Ngự Tứ. Có câu nói rằng tài sản có lớn cũng không qua được công khoản. Nếu như đã là tiền của quốc gia, công bộ dùng dĩ nhiên không sót. Dương Phủ chiếm một khoảng đất rất rộng, trang sức hào hoa, bố cục tinh mỹ, cấu tứ tinh xảo, vượt xa gia sản ở Vũ Xương. Thị sát hoàn tất, bản giao xong xuôi, vị quan đại nhân dẫn theo các vị nhân viên quản lý mới cáo từ. Dương Phủ này quá lớn, Phùng Tiểu Tuyết chủ trì phân chia các viện lạc cho Dương Mẫu, bản thân và các di nương. Đương nhiên còn có phòng làm việc và thư phòng dành riêng cho Dương Nô Chỉ. Rất may lần này, Dương Mẫu mang theo đủ nha hoàn và người hầu để sai bảo, cho nên đã nhất thiết án chiếu theo nhiệm vụ mà tiến hành đâu đó đàng hoàng. Vân Lộ là Thanh Khê công chúa, ở kinh thành cũng có phủ đệ công chúa của riêng mình, nhưng Phùng Tiểu Tuyết vẫn chuẩn bị cho nàng một khu nhà vườn riêng. Do ngày hôm sau đã là tiết nguyên tiêu, thời gian không còn nhiều, cho nên lễ bộ thượng thư Lý Đại Nhân đã an bài cho quan viên phụ trách ngôn lễ của lễ bộ đến chỉ dẫn về mặt lễ nghi liên quan cho Dương Mẫu của mọi người. Tối đó, ở trong cung có thái giám đến tuyên chỉ lệnh cho Dương Nô Chỉ là sáng hôm sau mang theo Dương Mẫu, Phùng Tiểu Tuyết dự chiều sớm để tấn kiến. Đêm đó, Liễu Nhược Băng và Dương Nô Chỉ, Tống Quân Nhi ba người bàn luận về dự đoán sự tình sẽ phát sinh vào ngày mai, định ra phương án để ứng phó. Bọn họ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ba người bàn định, thấy do Liễu Nhược Băng và Tống Quân Nhi không có lời tuyên triệu nên không thể tiến vào Kim Loan Điện, chỉ có thể ở ngoài chờ. Nếu như Dương Nô Chỉ thượng triều có nguy hiểm thì sử dụng phích lịch đạn, tức là súng ngắn của hắn, bắn để làm hiệu. Phích lịch đạn này có uy lực thế nào, Liễu Nhược Băng và Tống Quân Nhi đều đã biết qua, cho rằng trên thế gian này không người nào có thể địch lại. Còn Hoàng thượng và quần thần lại không biết Dương Nô Chỉ có vũ khí bí mật này. Khi phát hiện không ổn thì trước hết là hắn đương nhiên sẽ đường trưởng giết chết Lý Công Công cùng cao thủ bên cạnh để khống chế Hoàng thượng. Như vậy thì mới có thể chấn áp được người khác. Liễu Nhược Băng và Tống Quân Nhi ở ngoài khi nghe phích lịch đạn nổ vang thì lập tức đánh giết vào trong tiếp ứng cho Dương Nô Chỉ. Bắt Hoàng thượng làm con tin rồi rời khỏi kinh thành, đặt kế chạy ra hải ngoại. Có Liễu Nhược Băng là cao thủ tuyệt thế ở đây, lại có Hoàng thượng làm con tin, muốn bình an ly khai cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Lúc này gác cổng chợt vào báo, nói là có cẩm y vệ Phó Thiên Hộ Mã Độ cùng Ngưu Đại Hải tới bái phòng. Dương Nô Chỉ hơi kỳ quái, hai người này giờ này còn đến làm gì? Sau khi tỉnh, hai người vào phòng khách, nghênh tiếp và ngồi hàn huyên vài câu. Hai người kia cũng đều là kẻ thẳng thắn, lại lấy nghĩa huynh đệ mà xưng hô, cho nên cũng không xa cách gì. Mã Độ liền vào đề thẳng. Huynh đệ, hai người chúng ta muốn đến hỏi là đề định chừng nào đến bái kiến chỉ huy sứ Kỷ Cương Kỷ Đại Nhân. Dương Lôi Dĩ ngẩn ra, kiếp trước hắn là tên ngốc, chỉ biết học và làm việc. Sau này làm đại quan rồi, nhưng cũng chỉ lo bận rộn phá án, chưa bao giờ chính thức kinh lịch qua quan trường, hơi bối rối. Cái này, Kỷ Đại Nhân không có ý triệu kiến ta. Mã Độ cùng Ngư Đại Hải cùng cười. Mã Độ nói, chúng ta đoán là đệ sẽ trả lời như vậy. Huynh đệ, chiếu theo tính tình của ngươi như vậy thì sau này kinh thành làm sao hòa hợp được. Ngư Đại Hải cũng nói, đúng vậy, huynh đệ, hai chúng ta lo tính tình của đệ quá thẳng thắn, cho nên đêm rồi mà vẫn phải đến tìm đệ. Đệ là đặc sứ của Kỷ Đại Nhân, đệ đến kinh thành mà không chịu ra mắt với đại nhân, cái này nói sao cho qua được. Không cần nói gì Kỷ Đại Nhân, mà ngay cả huynh đệ chúng ta đều ở đây, đệ đến mà không chịu nói một tiếng thì coi sao được. Dương Lôi Chỉ gãi gãi đầu bối rối. Đệ nghĩ dù gì hôm sau là cũng thượng triều, hoặc là tiết nguyên tiêu rồi, không phải là gấp hay sao? Thấy Ma Độ và Nghiêu Đại Hải cười khổ, Dương Lôi Chỉ biết là mình nghĩ quá đơn giản, vội nói. Vậy đêm nay đệ đến bái phỏng Kỷ Đại Nhân vậy? Ma Độ vỗ đùi, như vậy là đúng rồi. Hai người lập tức kể ra mọi sở thích và tính cách của Kỷ Cương cho Dương Lôi Chỉ nghe. Dương Lôi Chỉ được biết là Kỷ Cương thích nhất là tiền tài, liền thở phào nhẹ nhõm. Cái gì thì không có, chứ tiền tài thì hắn có đủ. Hắn lập tức lệnh cho người chuẩn bị một phần hậu lễ. Dương Lôi Chỉ đối với tính trọng yếu của tiền bạc mở đường thì biết rất rõ. Hắn tin rằng có tài lực hùng hậu làm hậu thuẫn thì làm quan không có gì bất lợi. Cho nên lần này đến đây, hắn đã chuẩn bị khá nhiều cơm ngân châu báu. Khi danh sách lễ vật tống tặng cho chỉ huy sứ Kỷ Cương được đưa ra, Mã Độ và Ngư Đại Hải cũng kinh ngạc trợn tròn mắt, thẻ lưỡi thật dài, cả nửa ngày cũng không thụt vào được. Bọn họ biết là Dương Nô Chỉ có tiền, nhưng không ngờ lại nhiều tiền như vậy. Dương Nô Chỉ vào hậu đường đem chuyện này nói cho Liễu Nhược Băng và Tống Quân Nhi hay. Hai người phân tích, nếu như Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ triệu kiến, trước khi gặp được Hoàng thượng thì Kỷ Cương sẽ không vội động thủ, cho nên đêm nay xem ra không có nguy hiểm. Nhưng Liễu Nhược Băng và Tống Quân Nhi vẫn không an tâm, giả trang thành tùy tùng đi cùng hắn. Dưới sự bồi đồng của Mã Độ và Ngư Lệ Hải, Dương Nô Chỉ ngồi quan kiệu dẫn theo đội hộ vệ đến phủ của Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ Kỷ Cương. Loại hội kiến riêng tư người khác không tiện tham dự. Do đó sau khi đến nơi, Mã Độ và Ngư Lệ Hải liền cáo tử xa về. Dương Nô Chỉ trình bái thiếp và lễ đan, tức là danh sách ghi lễ vật. Chỉ chờ một chút là cửa lớn của Kỷ phủ mở ra, mời Dương Nô Chỉ cùng mọi người tiến vào. Họ được đưa thẳng tới phòng khách, được mời trà thơm. Liễu Nhược Băng và Tống Quân Nhi hóa trang thành thân binh tùy tùng đứng sau lưng Dương Lôi Chỉ. Mấy giường lễ vật được khiêng vào đặt trong phòng khách. Chẳng mấy chốc sau, một vị cân ban trưởng tùy lớn tiếng xuống. Chỉ huy sứ Kỷ Cương Kỷ Đại Nhân đến. Tiếp theo đó, hậu đường chuyển đến tiếng cười sảng khoái. Dương Đại Nhân, ngài đến thật rồi. Sau khi chuyển qua bình phong, một đại hán khôi ngô mày rậm mắt to bước vào phòng khách. Dương Lôi Chỉ hơi cảm thấy kỳ quái. Kỷ Cương này quả thật là kiêu hùng, dáng vẻ và tướng mạo xem ra đường đường một đấng chứ không chơi. Hắn vội vàng đứng dậy cùng thần thi lễ. Tí chức Dương Lôi Chỉ tham kiến chỉ huy sứ đại nhân. Kỷ Cương cười ha hả bước đến trước mặt Dương Lôi Chỉ, một tay nắm lấy cánh tay hắn, tay còn lại dùng lực vỗ vai. Thân hình xương cốt rất chắc chắn, là hàng tốt thích hợp làm cẩm y vệ của chúng ta. Y quét mắt nhìn mấy dương lễ vật trong sảnh, miệng lộ ra nụ cười hài lòng, lại vỗ lên vai Dương Lôi Chỉ. Thu Chỉ, sau này đảo huynh đệ một nhà, những tục lễ như vậy hãy miễn đi, mời ngồi. Thấy phần hậu lễ như vậy, Kỷ Cương chuyển sang gọi thẳng tên Dương Lôi Chỉ, hiển nhiên là muốn biểu hiện đã coi hắn là người của mình. Dương Lôi Chỉ cũng cười hắc hắc đáp lại, đa tạ Kỷ đại nhân. Xong hắn vén y bảo ngồi xuống. Chỗ bị Kỷ Cương vỗ vẫn còn đau, khiến cho hắn phải cắn răng cố chịu. Kỷ Cương xuất thân là con nhà võ, từ nhỏ đã luyện tập võ công, cưỡi ngựa bắn cung đều thành thục. Trong chiến dịch tĩnh nạn, Kỷ Cương chủ động đầu nhập vào quân đội của Chu Lệ, đảm nhiệm thị vệ thân binh của Chu Lệ. Từ đó về sau, trong rất nhiều chiến dịch, Kỷ Cương luôn theo sát bên người Chu Lệ, đã từng có tiếng là hùng mãnh trong tác chiến. Do đó, một loạt những cú vỗ này của Kỷ Cương khiến Dương Nô Chỉ bị vỗ cho bẹp nát. Rất may là hắn theo Tống Quân Nhi đã luyện được nửa năm nội công, thân hình khá rắn chắc, nếu không nhất định đã lộ ra mặt xấu ngay ở đương trường. Liêu Nhược Băng và Tống Quân Nhi quan sát hết mọi cử chỉ vào trong mắt, không khỏi phát hiện này. Kỷ Cương cũng không có sát cơ gì, nên cũng bất động thành sắc. Kỷ Cương ngước nhìn Liễu Nhược Băng và Tống Quân Nhi đang đứng sau lưng Dương Nô Chỉ, cười hà hà bảo. Tu Trì, hai vị tiểu thiếp sau lưng ngươi đứng mệt rồi, cũng thỉnh họ ngồi xuống luôn đi. Dương Nô Chỉ cả kinh, tiếp đó lập tức minh bạch. Khẳng định là trong 200 hộ vệ của hắn mai phục đây, cũng có mấy nội tuyến của Kỷ Cương. Điều này kỳ thật, không dùng đầu óc cũng có thể nghĩ ra. Kỷ Cương là người như thế nào? Đó là người đứng đầu của cơ quan đặc vụ chuyên thu thập thông tin tình báo, là người đã cấp cho Dương Nô Chỉ chức vụ trọng yếu trên một vạn người, dưới một vài người, là có đặc quyền tiền trạm hậu tấu. Đương nhiên, y phải an bài một vài nội tuyến nghiêm mật để khống chế hắn, để phòng bất trắc. Chỉ có điều hắn không biết nội tuyến mai phục bên cạnh mình là ai. Xem ra là nhân số có không ít. Rất may, hắn lòng trung như nhất, cúc cung tận tụy. Nếu không, đã sớm bị đưa về Tây Phương Cực Lạc. Dương Nô Chỉ không khỏi ngầm phút mồ hôi lạnh, bảo Liễu Nhược Băng và Tống Quân Nhi ngồi xuống phía dưới của mình, cười hì hì nói. Kỷ đại nhân, hai vị tiểu thiếp của ty chức đây cũng biết một chút võ nghệ, nên làm thiếp thân hộ vệ luôn cho ty chức, đi đâu cũng theo cùng. Kỷ Cương cười ha hả, nhìn Dương Nô Chỉ chầm chầm. Hơi biết một chút võ nghệ. Khắc khắc, huynh đệ người quá khiêm tốn rồi. Trong trận chiến ở xào huyệt của Kiến Văn, ở trấn Viên Châu Thanh Khê huyện, hai người tung hoành ngang dọc giết địch vô số. Trên kim đỉnh của Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn đã kích sát đệ nhất cao thủ của Đóa Cam là Đế Lạc. Thủ đoạn như vậy chỉ sợ không phải hơi biết một chút võ nghệ mà làm được đâu. Dương Nô Chỉ lại giật mình cả kinh. Căn cứ vào tình huống đương thời, những tin tức thế này bọn hộ vệ xem ra không thể biết rõ. Xem ra Kỷ Cương đã thông qua việc thẩm tra tường tận các tù binh để moi ra được những tin tức này. Và thứ để tiêu diệt Đế Lạc thực sự chính là súng ngắn của hắn. Nhưng lúc đó lại chỉ có 4 người ở đó, cộng thêm Tiểu Hắc Cẩu, rồi đầu của Đế Lạc bị Tống Quân Nhi chém đứt. Cũng chính nàng đã quát bảo xuống dưới lúc đó, trong khi hắn lại không biết võ công, cho nên công lao này xem ra đã tính lên người hai tiểu thiếp. Xem ra mọi động tác của hắn đều không thể tránh được con mắt Kỷ Cương. Dương Nô Chỉ càng cảm thấy toàn thân phát lạnh. Kỷ Cương lại cười. Người có nhiều thiếp thân hộ vệ không mang, lại mang hai tiểu thiếp. Ha ha, người sợ ta và hoàng thượng chìm chết bẻ ná hay sao? Người quả là lo lắng thái quá rồi. Tên tiểu tử này chẳng những cài một loạt máy thu âm cạnh miệng của ta, mà còn có mấy bộ định vị, bộ xử lý Deep Blue phân tích à? Dương Nô Chỉ không nhịn được phải nghĩ như vậy. Nhưng mà điều này cũng là một sự tình rất dễ nhận thấy. Kỷ Cương, nếu như biết Liễu Nhược Băng và Tống Quân Nhi đều là thiếp thất của hắn, hơn nữa võ nghệ cao cường, trong khi những hộ vệ của hắn đều là do hoàng thượng và Kỷ Cương phái đến, hắn không mang họ mà lại mang theo tiểu thiếp, mục đích bên trong chỉ cần suy luận là sẽ biết ngay. Kỷ Cương nhìn ra vẻ bối rối của Dương Nô Chỉ, cười ha hả phẩy tay. Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Huynh đệ, hoàng thượng phi thường xem trọng ngươi, đương nhiên bổn quan cũng vậy. Ngươi chỉ cần tận tâm kiệt lực phụ tá hoàng thượng như dĩ vãng là được. Hiện giờ thiên hạ thái bình, không cần ngươi phải chinh chiến tứ hải nữa. Nhưng nếu như có thể giữ gìn sự bình an cho một phương, đặc biệt là vùng kinh sư của chúng ta, thì công đức vô lượng, và cùng chia bớt một phần u sầu cho hoàng thượng. Dương Nô Chỉ luôn miệng vâng dạ. Kỷ Cương lại nói, huynh đệ chúng ta sau này còn dài, ngày mai ngươi phải thượng triều, hãy nên tham gia cùng hoàng thượng chơi đèn trong Tết Nguyên Tiêu. Ta cũng không lưu ngươi ở lại làm gì. Chúng ta nhanh nhẹn dứt khoát, hãy về sớm nghỉ ngơi cho khỏe đi, chuẩn bị tinh thần đầy đủ, đừng có để mất mặt cẩm y vệ của chúng ta. Dương Nô Chỉ vội vã đứng dậy làm lễ thật sâu. Ty chức cảm tạ, Kỷ đại nhân đã tài bồi, nhất định tận tâm kiệt lực để báo thánh ân. Rời khỏi Kỷ phủ, Dương Nô Chỉ bây giờ mới phát giác khắp đầu hắn đã toát đầy mồ hôi lạnh. Liễu Nhược Băng và Tống Quân Nhi cũng cảm thấy Kỷ Cương này thập phần lợi hại. Ba người cùng suy ngẫm mà vẫn chưa minh bạch Kỷ Cương đang toan tính điều gì. Tuy Kỷ Cương nói là hoàng thượng không hề cố ý tứ điều tận cung tàng, thế nhưng không thể yên lòng, nghĩ ngợi. Trở về Dương phủ thì thấy sáng sớm ngày mai đã phải thượng triều gặp hoàng thượng. Liễu Nhược Băng, Tống Quân Nhi và Dương Nô Chỉ lại thương lượng một hồi, nghĩ kỹ đối sách rồi mới yên tâm chia tay. Tuy nói là hy vọng nghỉ ngơi cho tốt, nhưng nghĩ đến sáng sớm ngày mai phải gặp hoàng thượng, không biết là phúc hay họa, cả nhà Dương Nô Chỉ đều không ngủ được. Canh tư hôm sau, trời còn tối om thì cả nhà Dương Nô Chỉ đã thức dậy, ăn mặc hoàn chỉnh. Liễu Nhược Băng và Tống Ngôn Nhi lại giả thành tùy tùng y nhà cũ, rời khỏi Dương Phủ, đi trong đêm tối băng lạnh, ngồi quan kiệu đến Hoàng Cung. Họ xuyên qua cửa Đông Hoa, đến phòng Cửu Khanh, chờ được thượng triều. Trong phòng đã tụ tập rất nhiều quan viên của triều đình chờ thượng triều. Liễu Nhược Băng và Tống Ngôn Nhi là tùy tùng không thể tiến qua Đông Hoa Môn, chỉ có thể đợi ở ngoài. Trong phòng này có treo mấy chục đèn lồng, khiến nó sáng trưng. Trong số nhiều người này thì Dương Nô Chỉ nhìn không nhận ra được ai ngoài lễ bộ thượng thư Lý Đại Nhân, công bộ thượng thư Cung Đại Nhân và ứng thiên phủ phủ doãn Cố Đại Nhân. Những bằng hữu khác của Dương Nô Chỉ thì có cấp bậc quá thấp, không đủ tư cách thượng triều. Lý Đại Nhân, Cung Đại Nhân và Cố Đại Nhân cũng bước lên làm lễ chào hỏi với Dương Nô Chỉ. Những người khác nghe nói Dương Nô Chỉ chính là Trấn Vấn Bá Tước phá án như thần thì cũng vội bước tới để tương kiến. Làm quan ở kinh thành thì phải chú ý hỏa khí nhất đoàn. Cái gọi là trong kiệu hoa mọi người đều cười, núi không chuyển nhưng nước chuyển. Đến lúc nào đó cũng phải áp dụng lên chính bản thân chúng ta mà thôi. Tuy nói trong kinh thành vương hầu khanh tướng này nhiều vô kể, công hầu là bá cả quần, và Dương Nô Chỉ trước mắt chẳng có thể coi là chức vụ cao quý hay hiển hách gì. Thế nhưng hắn tiểu còn trẻ như vậy mà đã làm siêu phẩm bá tước. Ai biết được sau này hắn sẽ còn làm tới chức vị nào. Cho nên biểu hiện nói cười cười, nồng nhiệt thân mật khi làm lễ kiến diện này ai ai cũng phải có. Dương Nô Chỉ dù sao tuổi cũng còn rất trẻ, người khác nói hai ba câu dễ nghe lập tức đã coi thành bằng hữu tốt của mình. Sau đó mọi người nhanh chóng coi như quen biết nhau. Trong lúc bận rộn đó chợt nghe một câu: Thu Chỉ huynh đệ, ha ha, người đến sớm thật. Một đại hán khôi ngô tiến vào, chính là cẩm y vệ chỉ huy sứ Kỷ Cương. Mọi người đua nhau tránh đường. Dương Nô Chỉ vội vã khom người thi lễ: Tỳ chức xin ra mắt Kỷ đại nhân. Kỷ Cương cười ha hả bước tới, lại vỗ vai Dương Nô Chỉ: Huynh đệ thật không tệ, buổi chầu sớm hôm nay huynh đệ phải đem hết tinh thần ra mới được, các người nói có phải không? Mọi người liền đua nhau gật đầu phụ họa. Kỷ Cương và Dương Nô Chỉ ngồi xuống nói chuyện phiếm một hồi, cuối cùng thì giờ Mão, giờ thượng triều cũng đến. Các quan viên xuyên qua một quảng trường và đại điện rộng lớn đến Cẩn Thân Điện. Đây là chỗ diễn ra tảo triều, án chiếu theo quan phẩm lớn nhỏ mà như bảy cá tiến vào chia làm hai bàn văn võ. Dương Nô Chỉ là quan ở ngoài, trên triều đình không có vị trí của hắn. Hắn phụng chỉ tấn kiến, cho nên cùng Dương Mẫu, Phùng Tiểu Tuyết ở ngoài Cẩn Thân Điện đứng chờ. Chờ thật lâu, bây giờ mới nghe thấy tiếng hô the thé của thái giám. Hoàng thượng khẩu dụ, tuyên Trấn Viên Bá Dương Nô Chỉ mang theo thái phu nhân, tấn kiến. Dương Nô Chỉ phẩy ống tay áo, đưa Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết tiến vào đại điện. Án chiêu theo lễ nghi học được từ lễ bộ, mỗi người quỳ xuống khấu tạ ba lạy, miệng xưng vạn tuế. Dừng một chút lâu không nghe thấy Minh Thành Tổ lên tiếng, Dương Nô Chỉ hơi ngước mắt liếc nhìn trộm. Thấy trong mông lung, Minh Thành Tổ thân hình cao lớn, diện mạo không rõ, dường như là mặt ngựa, âm trầm ngồi đó không nói một lời, lòng hắn không khỏi thắc thỏm. Đến lúc này thì chợt thấy có một vị thái giám cầm quyển trục màu vàng, lớn tiếng đọc một đạo thánh chỉ. Sau một phiến từ ngữ, chi hồ giả giã, Dương Nô Chỉ tạm hiểu đó là phong thưởng cho hắn, Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết. Dương Nô Chỉ nghe thánh chỉ nhiều rồi, cũng cố gắng nghe được yếu quyết trong đó. Lần này cuối cùng hắn cũng nghe được hoàng thượng phong hắn làm chánh tam phẩm của ứng thiên phủ phủ doãn, kiêm tổng tam phẩm cẩm y vệ đồng chi. Tước vị thì thăng lên làm trấn viễn hầu, hưởng lộc 1.500 thạch. Chú ý, đong thì 100 thúng gọi là một thạch, cân thì 120 cân gọi là một thạch. Miễn thuế khóa, phong Dương Mẫu là trấn viễn hầu thái phu nhân, phong Phùng Tử Tuyết làm trấn viễn hầu phu nhân. Ứng thiên phủ phủ doãn xem như là chức thị trưởng của kinh thành binh triều, tương đương với chức thị trưởng Bắc Kinh thời nay ở Trung Quốc. Đương nhiên, về quyền lực thì phải lớn hơn chức thị trưởng hiện giờ. Cẩm y vệ có lãnh tụ tối cao là chỉ huy sứ, hàm chánh tam phẩm. Kỳ Cương thì bất đồng, y là chánh nhị phẩm, đô đốc thiêm sự kiêm cẩm y vệ chỉ huy sứ. Ở dưới có hai vị đồng chi, phẩm vị là tổng tam phẩm. Do đó Dương Nô Chỉ mang chức đồng chi ở cẩm y vệ này cũng là dưới một người trên cả vạn người, tương đương với chức chỉ huy sứ đặc sứ của hắn. Zenochi nghe thế, lòng vui như hoa nở, liền cao hứng không phải vì bản thân tới cấp bậc chánh ngũ phẩm đồng chi của Bảo Ninh Phủ, kiêm tổng ngũ phẩm của Chi Châu, ba châu trực tiếp thăng vượt cấp lên chánh tam phẩm, Phủ Doãn. Cố Phủ Doãn hiện giờ đã được thăng lên tổng nhị phẩm nội các học sĩ, và lại làm luôn cả chức thực là đồng chi cẩm y vệ. Bản thân hắn được để thăng lên hầu tước, mà hắn càng cao hứng hơn là cuối cùng cũng có thể được điều trở về đế đô làm quan, có thể ở chung một chỗ với Phùng Tiểu Tuyết và những người vợ của mình. Đối với chuyện này, Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết vô cùng cao hứng. Dương Nô Chỉ, Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết theo lễ khấu đầu tạ ơn. Tiếp theo đó, Minh Thần Tổ không nói không rằng, đứng dậy bái triều bỏ đi. Chúng đại thần đương nhiên đều cao đến chúc mừng. Dương Nô Chỉ cười tươi cảm ơn luôn miệng. Sau khi bái triều, Dương Nô Chỉ cứ hồi hộp mãi trong lòng. Hoàng thượng này tại sao không nói một lời nào, lại cho thái giám tuyên đọc thánh chỉ xong là bái triều ngay, quả thật kỳ quái. Sau khi ra khỏi Đông Hoa Môn, Phùng Tiểu Tuyết bấy giờ mới hưng phấn cầm tay Dương Nô Chỉ. Phụ quân, thật là tốt quá, chẳng có thể trở về đây làm quan. Đúng à, vừa rồi ta ở trên triều đình cũng cao hứng muốn cười to. Dương Nô Chỉ cũng vui mừng nói. Liễu Nhược Băng và Tống Quân Nhi chờ mà lòng gấp như lửa đốt, khi thấy Dương Nô Chỉ đi ra, vội bước lên đón. Dương Nô Chỉ đem chuyện phong thưởng giản đơn thuật lại, hai người đều vui mừng, vội vàng hướng tới Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết chúc mừng. Dương Mẫu nói, mừng cái gì mà mừng, ta đến hiện giờ trong bụng còn đang đánh trống trận đây này. Rất may là khi mèo, ta cứ quỳ mãi, hiện giờ mới biết vì sao khi gặp Hoàng thượng thì phải quỳ. Thật ra thì người có muốn đứng cũng đứng không nổi. Mọi người đều cười ầm lên. Phùng Tiểu Tuyết cũng hưng phấn nói, thiếp cũng vậy, hiện giờ hai đầu gối vẫn còn đang run. Khi tiến vào thiếp nhất mực cúi đầu, ngay cả Hoàng thượng có dáng vẻ thế nào cũng không có nhìn thấy. Tuy bản thân cũng không hơn gì, nhưng Dương Nô Chỉ khang khi nghe Phùng Tiểu Tuyết nói, trong lòng thương xót, vuốt ve gương mặt đã bị lạnh cóng của nàng. Đừng gấp, chiều nay còn đi chơi đàn, sẽ còn gặp Hoàng thượng. Hắn lại cúi đầu hạ giọng, cười hi hi nói. Kỳ thật, Hoàng thượng cũng là có hai cái lũ mũi, hai con mắt, một cái miệng, chứ có gì đâu. Phùng Tiểu Tuyết biết Dương Nô Chỉ đang cổ động cho nàng. Có phu quân ở bên cạnh, nàng tự nhủ là cái gì cũng không cần sợ. Nhìn về phía Dương Nô Chỉ, cao hứng gật đầu. Mọi người về đến Dương Phủ thì trời hừng sáng. Tin tức Dương Nô Chỉ nhậm chức Phủ Doãn Kinh Thành và đồng chi cẩm y vệ đã nhanh chóng chuyển đi. Tiếp theo đó, người của Ứng Thiên Phủ Nha Môn và cẩm y vệ Bắc Chấn Phi cũng đua nhau tới chúc mừng. Ngoài ra thì không ngừng có những quan liêu chức sắc và những người giàu có trong kinh thành tới ra mắt. Hắn chưa hề nhậm chức mà lễ vật đã thu không biết bao nhiêu mà kể. Đến lúc này thì người của lễ bộ đến xác nhận lần nữa với Dương Nô Chỉ rằng buổi chiều phải đến Hoàng Cung tham gia yến thỉnh của Hoàng Thượng và buổi chơi đèn trong Tết Nguyên Tiêu. Chú thích, Tết Nguyên Tiêu chính là Tết hay là Tết Thượng Nguyên, là một Tết lễ hội cổ truyền của Trung Quốc vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Tết này phần lớn là tổ chức tại chùa, vì ngày rằm tháng Giêng còn là ngày vía của Phật Tổ. Vào ngày này thì cũng có gia đình Việt Nam tụ tập ở nhà trưởng họ hoặc nhà thờ họ. Theo sách của Trung Hoa thì lễ Thượng Nguyên không phải là một ngày lễ Phật. Trước đây chính là Tết Trạng Nguyên. Nhân dịp này nhà vua sẽ hội họp các ông trạng để thiết tiệc và mời vào vườn Thượng Nguyên để ngắm hoa, ngắm cảnh, làm thơ. Ở Trung Quốc và Đài Loan hiện nay thì Tết Nguyên Tiêu, tức là rằm tháng Giêng, đêm rằm đầu tiên của năm mới, được coi là ngày lễ thiêng nhân nhất của đầu năm mới, còn được gọi là lễ hội đèn hoa hoặc hội hoa đăng. Có thể bắt nguồn từ tục cúng lễ ở thời Hán Vũ Đế với tập tục trưng đèn trên cây nêu trước cửa nhà, đốt đèn, chơi lồng đèn ngũ sắc, có thể kéo từ 13 tới tận 17 tháng Giêng. Được yêu chuộng là những lồng đèn có hình thú, rồng phượng, 12 con giáp hoặc những là nhân vật cổ, truyền thuyết, cổ tích. Ngoài ra còn những tập tục khác như cúng tế cầu an cầu phước, ăn bánh trôi, gọi là thang viên, viên tròn trong nước, thi đoán hình thù trên lồng đèn, ngâm thơ. Người Đài Loan còn ghi những câu ước nguyện của mình vào trong đèn lồng rồi thả bay lên trời. Nhiều người còn coi đây là mùa Valentine của phương Đông, tương tự như lễ thất tịch. Thơ Đường xưa đã viết, nguyên tiêu chi dạ, hoa lộng nguyệt, mùa trong tròn lung linh sắc màu, hoa đang rực rỡ, cũng là dịp ngưu lang chức nữ hiện đại gặp gỡ xe duyên. Ở Philippines thì có lễ hội diễu hành truyền thống vào ngày rằm tháng giêng, đánh dấu khởi đầu năm mới. Ở Việt Nam thì những nơi có đông cộng đồng người Hoa sinh sống như Chợ Lớn, Hội An thì cũng có nhiều sinh hoạt đặc biệt.